Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251 chết tương thê thảm. Thân là môn phái đệ tử, hưởng thụ phúc lợi đồng thời còn muốn gánh khởi một phần trách nhiệm. Tận tâm tận lực vì môn chung làm việc, nếu là chính thức đại tông đại phái, nhưng thật ra sẽ không làm đệ tử làm ra bực này thương thiên hại lý có tổn hại tự thân khí vận. Làm trái thiên đạo việc nhưng huyết sát cung không giống nhau. Từ khai phái tổ sư đến lịch đại cung chủ trưởng lão. Hành sự làm người vốn là không có gì điểm mấu chốt. Ở như thế hoàn cảnh trung trưởng thành lên đệ tử. Tự nhiên sẽ không cảm thấy rút ra linh căn là cái gì khó lường đại sự. Đặc biệt là môn trung hứa lấy trọng thưởng. Nguyện ý lĩnh nhiệm vụ đệ tử tự nhiên không ít, sư huynh. Chúng ta đều là hoàng phẩm linh căn. Có thể tu luyện đến trúc cơ đều là bởi vì môn trung công pháp bá đạo. Thật vất vả có cơ hội lãnh được đến một cái hướng khiếu đan. Ta thật là không nghĩ có nửa điểm sai lầm a. Không có hướng khiếu đan trợ ta cường ngưng kim đan. Ta đời này đều không thể tiến giai kim đan chi cảnh. Dâu đen vẫn là có chút lo âu bất an. Không biết sao, hắn tổng cảm thấy này cọc nhiệm vụ không dễ dàng như vậy hoàn thành. Từ thu thập này đó hài đồng đến bây giờ, hết thảy đều tiến triển đến quá thuận lợi, dâu bạc nhìn đến hắn này phó không nên thân bộ dáng. Nhịn không được trách cứ nói, tiến triển thuận lợi còn không tốt, chẳng lẽ còn muốn người tới thêm điểm phiền toái ngươi mới vừa lòng. Ta xem ngươi chính là tiện đến hoàng, ngươi không phải nói thu thập đến hai cái thiên phẩm linh căn sao? Đây chính là công lớn. Thỏa mãn nhiệm vụ sở cần 100 điều linh căn, thiên phẩm linh căn còn nhưng mặt khác hành thưởng. Dâu bạc nói làm dâu đen hơi chút an lòng một ít. Nghĩ đến là từ trước ở tu tiên vực thói quen đả kích ngấm ngầm hay công khai. Hiện giờ đi vào an bình không gợn sóng phàm tục, liền luôn là dễ dàng nghi thần nghi quỷ. Sư huynh giáo huấn đến là, hắc hắc, xem ra đều là nhàn ra tới. Vẫn là nắm chặt thời gian tiếp tục tìm kiếm có linh căn hài đồng đi. Sư huynh bên kia tiến triển như thế nào? Không bằng ngươi. Dâu bạc tức giận mà ứng một câu. Đem trong tay bát trà thật mạnh ném ở trên bàn. Hạ Lan người trong nước khẩu không thể so ngươi nơi này nhiều. Đến lúc đó còn muốn dựa ngươi chi viện một vài. Dâu đen vội vàng đáp. Đó là đương nhiên. Sư huynh luôn luôn đối ta chiếu cố có thêm. Đừng nói chi viện. Chính là phân cho ngài một cái thiên phẩm linh căn đều không thành vấn đề, dâu bạc cái này khí. Thuận rất nhiều, nói chuyện ngữ khí cũng không hề không kiên nhẫn. Sư huynh đệ hai người trò chuyện với nhau thật vui. Đề tài quải 18 nói cong. Từ nhiệm vụ nói đến vũ cơ khi. Phất y thật sự là nghe không nổi nữa, hóa trần rời đi dưới nền đất thời điểm. Phất y vẫn chưa vội vã khởi động vu phù trận, vây sát trụ một cái trúc cơ trung kỳ không thành vấn đề. Nhưng lúc này nhiều một cái trúc cơ viên mãn. Khó nói sẽ không nháo ra đại động tĩnh. Nhưng hôm nay hai người đã hoài nghi nàng uy sai rồi dược. Ngày mai nói không chừng liền phải trị nàng tội. Nếu là không sấn đêm động thủ, nàng lại dễ dàng lâm vào bị động, thật sầu người. Nếu không phải đưa tin phù quá dẫn nhân chú mục. Giờ phút này đi tìm Tống Hồng Viễn nhưng thật ra lựa chọn tốt nhất. Đúng rồi, đưa tin phù bảo động tĩnh không lớn. Có thể cho tiểu vận đi trước cực đạo tông truyền lại tin tức. Tính tính lộ trình, trung vận lúc này hẳn là đang ở cực đạo tông phụ cận. Rời đi đại hình linh thuyền ngự khí chạy đến. Tổng so trực tiếp đi trước Ô Lan quốc muốn mau. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Cực đạo tông hẳn là sẽ phái tu sĩ cấp cao tiến đến. Lấy kim đan nguyên anh tốc độ. Nói không chừng tối nay là có thể đuổi tới. Phất y chạy nhanh phiêu hồi chỗ ở. Đem ngủ say dịch chính. Dịch ta cất vào nhẫn chữ vật phòng ngừa ngoài ý muốn. Theo sau ẩn dưới nền đất cùng trung vận đưa tin. Không đến một lát. Đưa tin phù bảo lại một lần sáng lên. Đúng là trung vận hồi tin nói nàng đem lập tức chạy tới cực đạo tông viện binh. May mắn tiểu vận ở hôi tinh vực, nếu không thật đúng là chỉ có mạo hiểm cùng huyết sát cung rằng co, phất y không có phá hủy chướng. Mắt trận pháp, vẫn luôn đãi dưới nền đất tĩnh tâm chờ đợi trung vận đưa tin. Đêm dần dần thâm, hai cái huyết sát cung đệ tử còn ở chính điện không chút hoang mang mà nói chuyện phiếm. Nhìn dáng vẻ là phải chờ tới hừng đông mới có thể gọi nàng tiến đến chất vấn. Gõ mõ cầm canh thanh quanh quẩn ở thâm cung bên trong. Làm nàng rất khó làm được tâm như nước lặng, hoàng cung lâm vào sáng sớm trước cuối cùng hắc ám. Phất y không tiếng động thở dài. Nếu là cực đạo tông người vô pháp kịp thời đuổi tới. Nàng liền trước đem bọn nhỏ toàn bộ nhét vào nhẫn chữ vật. Lợi dụng vây sát trận giải quyết rớt hai cái huyết sát cung đệ tử. Lại bằng mau tốc độ rời đi Hôi Tinh vực, vốn đã làm tốt đập nồi dìm thuyền chuẩn bị. Ai ngờ ở đệ nhất thanh gà gáy vang lên khi. Phất y cảm giác được một cổ cực kỳ cường đại nguyên anh uy áp. Tùy theo mà đến chính là trung vận trên người quen thuộc lôi linh tức tiểu vận. Phất y từ dưới nền đất chui ra. Thần thức nhanh chóng bắt giữ đến trung vận phương vị. Hướng nàng truyền âm nhắc nhở nói. Đừng lộ mặt, lại đây, sát ta, hảo thuyết hảo thuyết. Trung vận vui vẻ mà đáp ứng xuống dưới. Thân hình chợt lóe rời đi nguyên anh chân nhân bên người. Lập tức đi vào phất y nơi thiên điện bên trong. 4 năm qua đi. Nàng bề ngoài cũng không quá lớn thay đổi, cùng phất y giống nhau dừng lại ở 18-9 bộ dáng. Sẽ không lại nhân 5 tháng trôi đi sinh ra bất luận cái gì thay đổi, chỉ là một mình du lịch mấy. Năm nay, làm nàng tâm cảnh có một ít biến hóa, thần thái cử chỉ nhìn qua thành thục một ít, chẳng qua vừa thấy đến phất y liền lại thoái hóa đi trở về. Hải nha, người để cho ta tới giết ngươi. Lại chính mình tránh ở dưới nền đất không ra, nên không phải là sợ rồi sao? Phất y soạt một chút từ dưới nền đất chui ra tới. Chỉ vào phía dưới vu phù trận nói, ta là ở hủy diệt chứng cứ. Đến lúc đó huyết sát cung khẳng định sẽ đến người xem xét. Ta nhưng không nghĩ lưu lại dấu vết. Trung vận nhìn dưới nền đất những cái đó con run khiêu vũ. Dường như văn tự, vẻ mặt mạc danh nói. Phất y a, ngươi đây là từ nơi nào học được quái họa? Ta thấy thế nào không hiểu a, việc này nói ra thì rất dài. Chờ nơi này phiền toái giải quyết lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi mời đến chính là cực đạo tông chân nhân. Phất y bất chấp cùng nàng lẫn nhau tố mấy năm nay trải qua. Nàng không dám tùy tiện đi thăm chính điện tình huống. Cũng cảm ứng không ra bất luận cái gì linh khí dao động, đúng là... Nghe nói huyết sát cung âm thầm thu thập có linh căn đứa bé. Lập tức liền có trưởng lão triệu kiến ta. Vị này vừa nghe liền quyết định tự mình đi một chuyến. Cái này được rồi. Hai chúng ta không cần liên lụy đi vào. Huyết sát cung cũng tìm không được chúng ta phiền toái. Trung vận nói. Tròn xoe đôi mắt cười thành một cái phùng. Phất y, quả nhiên vẫn là ngươi cáo già xảo quyệt nha. Muốn đổi lại là ta. Khẳng định đã sớm xúc động hành sự, giết cho thống khoái, hắc hắc, đó là, không đúng, cái gì kêu cáo già xảo quyệt a? Người khen người phương thức vẫn là như vậy thanh kỳ. Phất y hướng nàng mắt trợn trắng, hai người lại nhìn nhau cười, nhiều năm không thấy thế nhưng không có nửa điểm ngăn cách. Tựa như trung gian chia lìa này 4 năm chưa bao giờ tồn tại giống nhau. Được rồi, mau cho ta một đao. Liền cắt cổ đi, nhìn dọa người một ít, trung vận tấm tắc cảm thán. Tế ra kinh thần ở trong tay ước lượng, người khẩu vị vẫn là như vậy trọng. Nàng nói xong vãn ra một đạo đẹp màu tím đao hoa. Hướng về phía phất y cổ chỗ nhẹ nhàng đánh ra một đạo lôi quang. Tư lạp một thanh âm vang lên, phất y phanh một tiếng ngã trên mặt đất trợn trắng mắt phun đầu lưỡi. Chết tương, vô cùng thê thảm, trung vận khóe mắt hơi hơi run rẩy. Ngồi xổm xuống thân mình chọc chọc phất y cánh tay. Nhỏ giọng nhắc nhở nói. Phất y a, cái kia, phàm nhân bị lau cổ là muốn đổ máu. Người này trắng nõn thủy linh linh cổ chỉ có một đạo vết đỏ. Quang làm biểu tình có thể đã lừa gạt ai a, phất y. Nàng thân thể cường hãn không đổ máu cũng có sai sao? Tính. Vì làm ra hiệu quả, nàng liền cố mà làm chính mình bước ra một đạo miệng vết thương tới đổ máu đi. Hết chương.